Bàn tử an bài cho hắn một hồi kỳ ngộ. Kết quả chờ đợi kỳ ngộ kia hơn 2 tiếng còn không thấy bóng dáng đâu, thì có chút nhạt nhẽo. Hắn cùng chiến luyện thu thập một chút rồi tính đi về. Cách chương.